Chương 126, Lưu Bị xuất thủ. Theo điêu thủy hệ N một tiếng này ngược lại chữ, liên minh quân sĩ binh đột nhiên cảm giác được hai chân mềm nhũn, hơn 40 vạn đại quân thật chỉnh tề ngã xuống. Chỉ cảm thấy chiến ý hạ, trong lòng chút nào sinh không dậy nổi sát ý, ngay cả giơ đao lên dũng khí cũng không có, toàn thân đắm chìm trong một loại mềm nhũn tâm tình bên trong, phảng phất có ti trúc thanh âm ở bên thai vần quanh, có cửu thiên tiên nữ ở trước mắt bay qua, nhân gian thắng cảnh, nhiều không kể xiết, chỉ nguyện nằm ôn nhu hương chúng này cuối đời. Người nào hoàn nguyện ý động đao động thương hơn 40 vạn đại quân khuynh ngã xuống đất, liên minh đại quân trong nháy mắt tan ra khuynh. Đảo chúng sinh, kỹ năng như tên, chính là hơn 40 vạn cùng mỗi người một vẻ so sánh như nào an tĩnh tuyệt đối giữa sân mọi người, đều sợ ngây người. Tào Tháo quả thực không thể tin được cái này trên thế giới còn có như thế bụt một dạng thiên phú. Mà so sánh với mọi người kinh ngạc đến ngây người, Triệu Thần cũng sợ ngây người, chỉ bất quá. Triệu Thần kinh ngạc đến ngây người cũng là nếu như tiểu điều thuyền rất nhiều trong binh lính nhảy một cái cám dỗ hạn chế cấp vũ đạo, hội sẽ không trực tiếp làm cho đông đảo nữ binh muội tử đói khát khó nhịn hướng phía bản vương nhào tới. Triệu Thần không biết rõ làm sao hồi sự, dĩ nhiên nhớ lại cái ý nghĩ này. Điêu Thủy Hễ Nờ thu tay về lên cây quạt, hướng phía trong tiểu nhẹ nhàng thi lễ một cái, nói, điện hạ, hoàn thành lui binh đi. Triệu Thần lạnh nhạt nhìn ngơ ngác đứng ở trại trên cửa Tào Tháo nói, không. Không có khả năng Tào Tháo thật chặt mân cùng với chính mình ngôi, cái này trên thế giới không có khả năng có như thế thần kỹ. Quách gia Tào Tháo rốt cuộc quyết định, hướng phía một bên thủ hạ nói, đem Quách quân sư mời đi ra ho khan khục rất nhanh. Quách gia liền xuất hiện ở Tào Tháo trước mặt, nhìn một chút trước mặt Điêu Thủy Hệ Nờ điên đảo chúng sinh. Quách gia cũng là hơi lắc đầu nói, ta quân sư kỹ không phá được của nàng điên đảo chúng sinh, thế nhưng, kế sách, lại là có thể thử xem. Quách gia nhìn Tào Tháo nói, chỉ cần chúng ta che chở chủ công đi lấy dưới không có sức chiến đấu Điêu Thủy Hệ Nờ, thì tốt rồi. Chính như chủ công từng nói, anh Vũ Vương Điện Hạ không đành lòng cô gái đẹp bỏ mạng. Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là, nói vậy sĩ binh nhất định sẽ tổn thất rất nhiều đúng á. Khổng Dung nhìn Tào Tháo nói, chỉ cường lực hơn đại tướng đi vây công Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ Nờ, không có có một tia năng lực phản kháng quân đội, nhất định sẽ bị đồng trác. Quân nhanh chóng chu diệt đấy. Trương Phi cuồng ngạo nói, vậy các ngươi liền bảo vệ đi, đi đánh bại Lữ Bố, liền không cần sợ hãi Điêu Thủy Hệ Nờ. Quan Vũ phủ một cái phủ dâu mép, nhổ nước bọt. Trương Phi nói, thế nhưng ngươi không ngừng tha ta chân sau, khả năng đánh thắng được Lữ Bố. Trương Phi cùng Quan Vũ đều không hẹn mà cùng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Lưu Bị, hướng về phía Lưu Bị nói, đại tỷ không thể làm gì khác hơn là mời ra tay. Tào Tháo con mắt nhất hiện ra, chính mình trước thương lượng xong Lữ Bố giao cho Lưu Quan Trương 3 tỷ mỗi đối kháng, chỉ là bị Điêu Thủy Hệ Nờ xuất hiện khiến cho có chút thần kinh thắc loạn, kém chút quên mất cái này cái sự tình. Lưu Bị khẽ thở dài, tuy là các ngươi không thích đại tỷ dùng võ tướng kỹ, nhưng lần này đại tỷ phải dùng, Hán Hiến Đế là cháu của ta, hiện tại vẫn là tung tích không rõ, ta đây làm cô, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Lưu Bị từ trên lưng rút ra thư hùng song cổ kiếm, chấm nuốt thôn địa đánh ngựa hướng chiến trường đi tới, nàng ôn nhu nói, liền tới nhìn chúng ta một chút đến cùng là đúng hay không Lữ Bố đối thủ đi. Lữ Bố, Điêu Thủy Hệ Nờ Lưu Bị nhẹ giọng than thở, hai người các ngươi đều là do thế anh kiệt, thế nhưng trợ trụ vi ngược chỉ cần là phu quân làm đều là chính xác. Lữ Bố rất quả quyết bán mất Triệu Thần. Chỉ cần là vải nguyện ý làm, ta đều ủng hộ. Điêu Thủy Hệ Nờ cũng là bán mất Lữ Bố. Dưới bất đắc dĩ Lưu Bị giơ lên trên tay thư hùng song cổ kiếm. Ôn Nhu nói, tiểu muội muội, ngươi rất lợi hại. Màu vàng sẫm nhân trung Lữ Bố thực sự vai hùng bất phàm, thế nhưng cái này trên thế giới lợi hại nhất thiên phú, tuyệt sẽ không là khinh xuất hình chân chính lợi hại thiên phú, là khống chế lực lượng của tâm linh, khống chế tâm linh. Triệu Thần hơi nhếch miệng, cũng là nhớ lại đồng trác xoán quốc, Hoàng Nhi, Điêu Thủy Hệ Nờ, xuống đây đi. Nếu Lưu Bị muội tử đều xuất thủ, ta còn ngồi, thực sự không phải chuyện như vậy. Triệu Thần thanh âm rất nhạt rất nhạt. Thế nhưng lại tựa như thạch phá thiên kinh một dạng, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần. Tào Tháo thì là thân ảnh run lên, nhìn về phía Triệu Thần. Không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Lưu Bị ôn nhu cười, giống như hoa nở nhiều đóa, xinh đẹp không thể tả. Nàng bỏ qua lục sắc hoa lệ quần dài, từ rộng lớn trong tay háo vươn một đôi trắng nón non mềm tay nhỏ bé, thư hùng song cổ kiếm nhẹ nhàng vãn cái kiếm hoa. Anh Vũ Vương, lần này, liền để ta làm đánh bại ngươi. Lưu Bị ôn nhu mà nói, xem chiêu một đạo nhu hòa hào quang màu đồng xanh, từ Lưu Bị trong thân thể chiếu rọi mà ra. Màu đồng xanh bảng quan Lưu Bị thiêu chiến Lữ Bố các chư hầu đều sợ ngây người, vừa rồi Quan Vũ Trương Phi đấu thần cùng chiến thần đôi chiến Lữ Bố tuy là thất bại, thế nhưng đối với Lưu Bị thiên phú cũng khoe diệu lấy, thế nhưng kết quả, dĩ nhiên là màu đồng xanh lần này ngay cả Tào Tháo đều không còn gì để nói, mình cũng là đúng Lưu Bị thiên phú ký thác kỳ vọng rất lớn, không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là như vậy nhất trường hợp thế nhưng, Tào Tháo cũng là không có chú ý tới triệu thần con. Mắt ở chỗ sâu trong một màn kia ngưng trọng. Khống tâm thiên phú khủng bố từ đồng chát xoán quốc cũng có thể thấy được, mà Lưu Bị khống tâm thiên phú triệu thần tuy là ở manh nương chung biết một chút, thế nhưng cái này thế giới nhưng là cùng manh nương có một chút khác biệt, một phần vạn chính mình lại vừa vặn đụng phải cái kia khác biệt vậy mình không phải bị kịch, cho nên triệu thần vẫn là rất cẩn thận. Hơn nữa xoán quốc bởi vì triệu thần đối với hoàng quyền không có quá nhiều kính nể mà mất hiệu lực, thế nhưng lần này khống tâm thiên phú liền không nhất định. Lúc này Lưu Bị đang ôn nhu mà nhìn triệu thần, thân thượng thanh đồng ánh sáng màu mang nộn nhạo, người người cũng chờ xem nàng ra chiêu, nàng lại hai mắt đỏ lên, hoa mà một tiếng khóc lên. Ngạch, làm sao vậy, vì sao khóc? Tào Tháo sửng sờ nhìn đây hết thảy, trong lòng chỉ cảm thấy vô số chỉ thảo nê mã thần thú lao nhanh qua, ở trên chiến trường, một cái tướng lĩnh, dĩ nhiên khóc đây là nên có nhiều không theo sách gà Trường Phi ôm đầu. Phiền muộn mà nói, ta chỉ sợ đại tỷ dùng võ tướng kỹ, xem nàng khóc thương tâm, ta liền phiền muộn. Quan Vũ lại vớt ve râu mép, nửa khép lấy nhãn, bình tĩnh mà nói, đại tỷ của ta dùng một lát võ tướng kỹ sẽ khóc, cái này là tình huống bình thường. Chuyện này đây là tình huống bình thường rất nhiều chư hầu không nói. Địa nhiên ngược lại chính là triệu thần trong lòng càng thêm ngưng trọng, thậm chí ngay cả đế hoàng hệ thống đều mở ra. Chuẩn bị ứng với phát một ít đột phát tình trạng cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 339.